Một tháng qua, hắn quyết tâm không nghe một tin gì về Mạc Mạc, ra lệnh cho mọi người không được nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Mạc Mạc trước mặt hắn. Hắn sợ sẽ nghe được tin Mạc Mạc kết hôn với Tô Thiệu Cẩn, cho nên chỉ có thể lừa mình dối người làm bộ như không biết. Hắn rất sợ, sợ khi mình xúc động thì sẽ làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Nếu như lúc đầu, dù Mạc Mạc có kết hôn thì hắn cũng có cách để đưa cô về bên cạnh hắn, nhưng bây giờ, hắn không thể xúc động như thế nữa. Giản Chiến Nam ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh trên tường của Mạc Mạc, cô cười rất sáng lạn. Hắn dùng khuôn mặt tươi cười của cô để cảnh báo bản thân, đừng nên tàn nhẫn cướp đi sự vui vẻ của Mạc Mạc, khuôn mặt của cô phải thường xuyên cười vui vẻ như thế. Người đàn ông Tô Thiệu Cần này, dù hắn không thích anh ta chút nào nhưng anh ta có thể khiến cho Mạc Mạc cười vui vẻ, yêu ai yêu cả đường đi, hắn nên vì Mạc Mạc cũng nên thích anh ta. Anh Giản, có muốn đi ra ngoài một lát không? Đi vào là Khâu Chí, anh có thể thấy gần đây Giản Chiến Nam đặc biệt khác thường, người làm nói, Giản Chiến Nam trở về đều ở trong phòng, Khâu Chí đi vào, cũng thấy được bức ảnh của Mạc Mạc. Lúc nãy ở phòng khách cũng thấy bức ảnh của cô, dáng vẻ tươi cười ăn kẹo. Góc chuyện audio.com, bông, sao cậu lại rảnh rỗi mà tới đây? Giản Chiến Nam quay đầu liếc Khâu Chí, điệu bộ hạnh phúc trên mặt khiến cho người ghen tị, cậu không cần giúp bà xã à? Khâu Chí cười, anh Giản, em có một tin anh có muốn nghe không? Móc lửng, Giản Chiến Nam nhíu mày, tin tức tôi cấm sẽ không muốn nhắc tới. Đương nhiên Khâu Chí biết điều cấm kỵ của Giản Chiến Nam là gì, không thích nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến Mạc Mạc, ai mà nói tới sẽ bị đánh, nhưng hắn đành đánh bạo nói vừa lui về phía sau. Mạc Mạc chia tay với Tô Thiệu Cần rồi, chiếc ghế Giản Chiến Nam ngồi bị đánh bể, rầm, rầm vang lên, sau đó Giản Chiến Nam nói, cậu nói lại lần nữa coi. Khâu Chí lui về phía sau, em không nói nữa, em muốn giữ lại tính mạng để ở bên cạnh vợ em. Khâu Chí muốn đi nhưng Giản Chiến Nam lại lạnh lùng quát lên, có tin tôi sẽ điều cậu đi châu Phi. Mạc Mạc chia tay với Tô Thiệu Cẩn rồi, Khâu Chí trả lời lớn, anh không thể đi châu Phi được, bà xã thân yêu của anh không thể cách xa anh, mà anh cũng không muốn xa bà xã của mình, cô ấy đã đi rồi, trước mắt chưa rõ tin tức, chỉ có bưu thiếp gửi qua bưu điện cho Tô Tô. Nguyên nhân chia tay là gì? Không phải Mạc Mạc ở bên cạnh Tô Thiệu Cẩn rất vui sao, tại sao lại chia tay? Có phải Tô Thiệu Cẩn làm chuyện gì có lỗi với Mạc Mạc không? Khâu Chí không nói nhưng chẳng khác nào là cam chịu, Tô Thiệu Cần khốn nạn, vẻ mặt của Giản Chiến Nam xanh mét, tôi muốn hành tung của Mạc Mạc, dù là dùng biện pháp gì, cô ấy đi một mình tôi không yên tâm, cho cậu thời gian 2 ngày. 2 ngày, đầu Khâu Chí đầy hắc tuyền, 2 ngày nhiều quá sao, như vậy thì 1 ngày đi, Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài, vẻ mặt xanh tái nói, đặt vé máy bay đi thành phố F ngày mai cho tôi. Vẻ mặt Khâu Chí run sợ, Tô Thiệu Cần tự cầu phúc cho mình đi. Lúc Tô Thiệu Cần nhìn thấy Giản Chiến Nam, là không ngoài ý muốn, Giản Chiến Nam hẹn anh ở quảng trường, anh xứng đáng chịu một đấm của Giản Chiến Nam, Tô Thiệu Cần cũng đánh trả Giản Chiến Nam một đấm, hai người bọn họ đánh nhau, một người yêu Mạc Mạc nhưng lại khiến Mạc Mạc bị tổn thương, một người nhận được nhưng lại lừa dối và phản bội Mạc Mạc, hai người bọn họ đều khốn nạn. Tại sao lại phản bội Mạc Mạc? Giản Chiến Nam đã biến chân tướng sự việc, vậy mà Tô Thiệu Cần lại có con với người phụ nữ khác, như vậy thì hắn đặt Mạc Mạc ở đâu? Tôi không cần giải thích với anh, Tô Thiệu Cần lau khóe miệng dính máu, nắm tay của Giản Chiến Nam lại vung tới, không phải anh đã hứa cho cô ấy hạnh phúc, không phải đã hứa sẽ yêu cô ấy thật tốt sao, tại sao lại phản bội cô ấy, anh đã cướp đi niềm vui cuối cùng của cô ấy. Giản Chiến Nam gào lên, hai người cùng đánh nhau, đánh đến khi hết sức thở hổn hển nằm trên mặt đất đầy băng lạnh, coi thường ánh mắt xem mình như quái vật của người qua đường. Giản Chiến Nam, có thể cho cô ấy vui vẻ, chỉ có thể là người đàn ông cô ấy yêu, nhưng mà, người cô ấy yêu kia không phải là tôi. Mà tôi, cũng không thể cho cô ấy niềm vui thật sự, anh đã từng thấy qua dáng vẻ vui vẻ thật sự của Mạc Mạc rồi chứ, tôi nghĩ, lúc cô ấy vui vẻ nhất là thời gian ở bên anh năm đó. Tô Thiệu Cần thở hổn hển nói, anh yêu cô gái đó, cô gái đã mang thai. Giản Chiến Nam nhìn trời, cũng không biết tại sao mình lại như một tên ngu đi đánh nhau với Tô Thiệu Cần như thế, cũng không biết tại sao lại hỏi vấn đề này. Thực ra hắn muốn đánh là bản thân mình năm đó, lựa chọn vứt bỏ. Góc chuyện audio.com, Mạc Mạc của hắn cũng muốn hỏi bản thân năm đó, hỏi hắn một chút tại sao lại ngu ngốc vứt bỏ Mạc Mạc như thế, khiến cô bị tổn thương. Yêu Tô Thiệu Cần trả lời chắc chắn. Giản Chiến Nam không nói gì, Tô Thiệu Cần may mắn hơn hắn, ít nhất anh ta không tổn thương đến người phụ nữ mình yêu, dù có khiến Mạc Mạc bị tổn thương, nhưng Giản Chiến Nam còn khốn nạn hơn Tô Thiệu Cần, người hắn tổn thương sâu nhất lại là người phụ nữ mà hắn yêu. Mạc Mạc nói cô ấy sẽ không yêu nữa, tôi nghĩ đây là do anh ban tặng, anh đã bóp chết tình yêu của Mạc Mạc, tôi hy vọng anh có thể thức tỉnh cô ấy. Trái tim Giản Chiến Nam như bị bóp nghẹt, tôi sẽ tìm Mạc Mạc về. Chúc anh may mắn, biến, hai người đàn ông kinh bỉ nhau, đứng dậy như không có việc gì đi về hai hướng khác nhau. Một thành phố nhỏ ở phía Bắc, buổi trưa, Giản Chiến Nam đi vào một cửa hàng bánh ngọt tìm một vị trí rồi ngồi xuống, người phục vụ hỏi hắn dùng gì, hắn nói, hắn muốn một phần bánh gato có sô-cô-la. Phục vụ nhìn Giản Chiến Nam, thứ nhất là vì gương mặt đẹp trai, thứ hai là vì rất ít người đàn ông nào đến đây một mình, còn muốn một phần bánh gato nữa. Đại khái người phục vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đàn ông cao quý yêu nhã, đẹp trai đến vạn người mê này lại là kẻ ngang ngược. Lúc tính tiền, Giản Chiến Nam nói thản nhiên. Xin lỗi, tiền của tôi đã bị mất rồi. Vậy anh tìm lại xem, nếu tìm không thấy thì có thể gọi điện cho bạn bè giúp anh. Người phục vụ tin rằng khí chất bất phàm của Giản Chiến Nam sẽ không phải là loại người ăn xong quỵt tiền. Nhưng Giản Chiến Nam lại nói, tôi không có bạn, Tiểu Phân, sao thế? Một cô gái xinh đẹp vừa đi ra khỏi phòng bánh, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tiểu Phân, như gặp phải khách hàng phiền phức nhưng nhìn bóng lưng người đàn ông đó lại không phải như thế. Sau khi nghe được giọng nói đó thì cơ thể Giản Chiến Nam cứng đờ, tay cầm chén hơi run, nhưng Tiểu Phân lại nói. Vị khách này nói bị mất tiền, bà chủ cô nói phải làm sao đây? Anh ta không có bạn bè, muốn ăn trắng đó. Cô gái xinh đẹp đi qua, chỉ thấy người đàn ông cúi đầu xuống đang đọc báo trên bàn. Anh à, nếu anh thực sự bị mất tiền rồi thì có thể báo cảnh sát, nếu như thật sự không khó khăn thì hôm nào quay lại trả cũng được. Giản Chiến Nam từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có ngạc nhiên và niềm vui ẩn giấu, đối lập là đôi mắt kinh ngạc không thôi của Mạc Mạc. Là anh, là em, hai người đồng thanh kêu lên. Sao anh lại ở đây? Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam đề phòng rồi lui về sau, tay chụp lấy cây bút của nhân viên làm vũ khí. Anh có mục đích gì? Giản Chiến Nam giờ khóc giờ cười, vẻ mặt như ngẫu nhiên gặp lại Mạc Mạc. Sao em lại ở chỗ này? Tôi mở cửa hàng ở đây thì đương nhiên phải ở đây rồi. Anh đến ăn gì đó, có gì không ổn sao? Ăn xong rồi thì anh có thể đi, tiền anh nợ, có thể không cần trả. Mạc Mạc nói xong thì quay người đi. Tiểu Phân, thu dọn bàn đi, nếu anh ta không đi thì gọi điện báo cảnh sát. Dù Tiểu Phân cực kỳ trách phản ứng của bà chủ, là quen biết nhưng lại không muốn nhìn anh ta, nhưng bà chủ đã dặn dò, cô chỉ có thể thu dọn bàn. Anh à, làm phiền anh, bà chủ nói, anh cũng nghe rồi đó. Tình huống trước mắt không rõ thì không nên đắc tội. Giản Chiến Nam đứng dậy, đôi môi bạc nhoèn cười, quay người tao nhã rời đi. Mạc Mạc đi ra khỏi phòng bánh, thấy Giản Chiến Nam đi rồi thì thở dài một hơi, rốt cuộc là Cóc Truyện Audio.com, ngẫu nhiên hay là hắn cố tình, phản ứng có mình có phải là quá đáng lắm không, cô ảo não cắn môi. Tiếp tục bận rộn, 7 giờ rưỡi tối đóng cửa, Mạc Mạc và Tiểu Phân khóa cửa xong thì Tiểu Phân đón xe bus về, còn Mạc Mạc thì đạp xe đạp, quay lại thì thấy bên cạnh xe đạp có thêm một người đàn ông. Sao anh còn ở đây? Mạc Mạc hỏi không chút tình nguyện. Giản Chiến Nam hơi nhíu mày, bạn cũ gặp mặt không đến nỗi như vậy chứ. Cũng đúng, Mạc Mạc biết lắng nghe gặp rồi, tôi cũng nên đi đây, phiền anh đừng ngồi trên xe đạp của tôi. Tay Giản Chiến Nam giữ xe đạp, đôi mắt tham lam nhìn Mạc Mạc. Đã mấy tháng hắn không thấy cô, rất muốn ôm cô, nhưng hắn không thể làm như thế, đành giả bộ nói thản nhiên. Nếu là bạn bè, khi bạn gặp nạn, em sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Rốt cuộc anh muốn gì? Bóp tiền của anh đã bị mất. Giản Chiến Nam nói với vẻ hơi xấu hổ, anh muốn tôi cho anh vay tiền. Giờ Mạc Mạc mới chú ý thấy Giản Chiến Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, dù bây giờ là tháng tư, nhưng ở thành phố nhỏ phía Bắc này buổi tối vẫn lạnh đến run người. Sắc mặt Giản Chiến Nam hơi kỳ lạ, anh không tiêu tiền của phụ nữ, vậy thứ buổi sáng nay anh ăn không phải là tiền của tôi sao? Anh không coi em là phụ nữ, anh Mạc Mạc không nói gì, cần gì đứng ở đây tranh cãi với hắn. Không ngờ là ở đây lạnh như thế. Giản Chiến Nam hít vào một hơi, Mạc Mạc móc trong túi tiền ra mất tờ bác mao, 500 đồng, anh có thể tự tìm khách sạn ngủ một đêm, còn có thể cho anh ăn một bữa no, đừng nói tôi không đủ thể hiện là bạn bè đó. Anh tiền của Trung Quốc là hình Mao Trạch Đông, anh nói rồi, anh không cần tiền của phụ nữ. Dường như Giản Chiến Nam hơi nổi giận, lạnh lùng nhìn Mạc Mạc, dĩ nhiên là thấy Mạc Mạc hoảng sợ không thôi, không nhịn được rút tay về, nếu nhìn thêm nữa tay cô sẽ bị thiêu thủng mất. Đừng phiền nữa, tôi phải về rồi, tự anh nghĩ cách đi. Mạc Mạc nói xong thì đẩy xe đạp, Giản Chiến Nam cũng phối hợp theo, Mạc Mạc mở khóa lên xe nhưng phát hiện lốp xe không có hơi, cô vội xuống xe nhìn về phía Giản Chiến Nam, thấy hắn đưa tay ra với vẻ mặt vô tội, chuyện này không liên quan tới anh. Mạc Mạc cúi đầu nhìn, thấy lốp xe bị đinh chọc, lúc này tìm chỗ vá xe thật không dễ, chỉ có thể đi xe công cộng thôi, Mạc Mạc bỏ xe vào trong quán rồi đi ra. Giản Chiến Nam vẫn đang ở ngoài cửa, Mạc Mạc làm như không đi tới trạm xe, Giản Chiến Nam cũng đi theo, Mạc Mạc lên xe, một người một tệ, Giản Chiến Nam lên xe rồi trực tiếp đi tới hướng Mạc Mạc, tài xế hô.